vị ngọt đôi môi khi con tim rung động. Chương 4, 4, tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người khác nhìn thấy bản thân đang tìm kiếm tên anh ta. Thật giống như bí mật của mình bị phơi bày ra ngoài ánh sáng vậy. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Động tác chậm rãi muốn tắt màn hình. Hơi mở miệng muốn giải thích. Lại phát hiện căn bản không biết giải thích như thế nào. Xe ngừng lại. Phía trước là đèn đỏ. Mọi thứ giống như bị ấn nút tạm ngừng. Tiếng hạt mưa rơi lạch cạch trên cửa sổ xe được phóng đại mấy lần bên tai. Cũng không thể nào ngăn chặn được Ôn Dĩ Ninh đang suy nghĩ miên man. Anh vốn dĩ không thích cô như thế rồi. Có thể nào vì chuyện này mà nghi ngờ cô có suy nghĩ không an phận gì với anh không? Sẽ càng chán ghét cô hơn nhỉ? Khẳng định sẽ rồi. Ôn Dĩ Ninh không có can đảm nói chuyện. Di chuyển tầm mắt không dám nhìn anh. Thẩm Tự Chi không có thu hồi tầm mắt. Rũ mi nhìn màn hình di động đã tối đen. Rất tò mò sao? Ôn Dĩ Ninh có quắp ngón tay. Không hiểu rõ ý tứ của Thẩm Tự Chi. Nếu tò mò, muốn biết điều gì, trực tiếp hỏi tôi là được. Thẩm Tự Chi thu hồi tầm mắt. Nhìn về đèn đường đã chuyển xanh. Đạp chân ga, tôi người thật ngay trước mặt em. Em không cần phải tìm hiểu thông qua tin đồn trên mạng. Không có trách cô, không có chán ghét cô. Ôn Dĩ Ninh không cảm nhận được cảm xúc không vui nào trong lời nói của anh. Sau khi tiêu hóa hết câu trả lời của anh, lo lắng trong lòng biến mất phân nửa. Đôi mắt cô cong cong, lộ ra một nụ cười thoải mái. Được, không biết có phải là ảo giác hay không. Giây tiếp theo cô cảm thấy vẻ mặt của Thẩm Tự Chi nhu hòa đi vài phần. Một bàn tay anh buông vô lang. Dừng giữa không trung vài giây, rồi lại chậm rãi thu về. Cuối cùng chỉ nới lỏng đai an toàn. Màn hình di động lại lần nữa sáng lên. Lực chú ý của Ôn Dĩ Ninh bị hấp dẫn. Sau khi mở khóa màn hình, việc đầu tiên cô làm là thoát khỏi giao diện vừa rồi. Lúc này khung báo tin nhắn mới đến hiện lên. Là một lời mời kết bạn. Anh là Giang Chí Lâm. Avatar là ảnh ảnh chụp toàn thân bán nút. Được chụp qua một tấm gương lớn trong phòng tập thể hình. Cơ bụng 6 múi, dáng người cũng không tệ lắm. Nhưng Ôn Dĩ Ninh chỉ cảm thấy nhởn nhợn. Thì ra ánh mắt mà cô cảm nhận được trên bàn cơm vừa rồi là thật. Ôn Dĩ Ninh đoán anh ta đã lục điện thoại của Vương Ninh Ninh. Thế mới biết cách thức liên hệ với cô. Không do dự chút nào. Cô nhíu nhíu mi, trực tiếp chặn luôn. Lúc trở về đã có chút muộn. Tầng hầm đậu xe đã kín chỗ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Thẩm Tự Chi chỉ có thể dừng xe dưới lầu. Nhận thấy bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Thẩm Tự Chi mở hộp tủ trong tầm tay mình. Từ trong hộp lấy ra một chiếc dù được xếp gọn gàng. Đưa cho Ôn Dĩ Ninh. Em lên lầu trước đi. Ôn Dĩ Ninh nhận lấy dù. Do dự hỏi. Vậy còn anh? Đưa dù cho cô rồi. Anh làm sao bây giờ? Tôi ở trong xe chờ một lát. Thẩm Tự Chi tháo dây an toàn. Nhàn nhạt nói. Dù này nhỏ. Hai người đi không được. Ôn Dĩ Ninh nhìn dù trong tay. Lại nhìn Thẩm Tự Chi. Vậy, anh ở trong xe đợi lâu một chút. Cô vội vàng nói rồi mở cửa xe. Mau chóng bung dù rời đi. Nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ một mình che dù chạy vào trong tòa nhà. Thẩm Tự Chi thu hồi tầm mắt. Im lặng 2 giây, với tay lấy ra một bao thuốc lá từ trong hộc tủ. Lúc này di động lại không đúng lúc vang lên. Thẩm Tự Chi liếc mắt nhìn tên người gọi đến. Cũng không vội nghe, ngậm điếu thuốc vào miệng trước. Mới lười biếng cầm lấy di động. Nhấn nút nhận cuộc gọi. Có chuyện nói thẳng, tiếng bật lửa vang lên thanh thúy. Vài giây sau, sương khói quanh quẩn trong xe. Giọng nói đùa vui của Trần Tự truyền đến. Thế nào, nhìn thấy nàng thơ mà cậu ngày nhớ đêm mong chưa? Tớ đoán, cậu gặp rồi. Trần Tự quen biết Thẩm Tự Chi nhiều năm như vậy. Hiểu về anh rất rõ. Xem ra tối nay cậu không cần mượn phòng làm việc của tớ ở tạm nữa rồi. Chẳng qua, nàng thơ của cậu thật là nhẫn tâm. Vậy mà dám, phơi, cậu một ngày một đêm ở bên ngoài. Nếu cậu gọi tới chỉ để nói cái này, vậy có thể cúp. Thẩm Tự Chi hít một hơi thuốc, hoàn toàn thờ ơ với sự trêu chọc của Trần Tự. Đừng mà, Trần Tự cười hì hì phản đối. Không phải là tớ tò mò à, nàng thơ nhỏ của cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bộ dáng đẹp đến mức nào mới có thể để cậu nhớ mãi nhiều năm như vậy? Thanh tâm quả dục y như hòa thượng. Cô gái nhỏ sáng nay xinh đẹp như vậy, cũng không thấy cậu có phản ứng gì. Nhìn cũng chả thèm nhìn một cái đã đi. Chậc chậc, Thẩm Tự Chi lẳng lặng nghe. Bỗng nhiên từ trong xoang mũi tràn ra một tiếng cười lười biếng. Trần Tự bị tiếng cười này cắt ngang. Cuộc trò chuyện này bị chuyển hướng. Giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên. Cậu đừng có mà bỏ ngoài tai những điều tớ nói. Cậu thật lòng muốn theo đuổi một người. Cũng đừng có kín như bưng như bây giờ. Cậu đối xử lạnh lùng với con gái nhà người ta. Người ta cũng không biết cậu có ý tứ gì. Coi chừng lại bị người khác nhanh chân hốt mất đấy. Thẩm Tự Chi một tay kẹp điếu thuốc. Một cái tay khác đặt trên tay lái. Sẽ không? Thế nào mà sẽ không chứ? Xuyên qua cửa sổ xe. Thẩm Tự Chi đột nhiên chú ý tới. Bóng dáng cô gái nhỏ một mình từ trong tòa nhà đi ra. Anh nhíu mày, dập tắt tàn thuốc, ném vào trong gạt tàn. Giọng nói vẫn cứ đều đều không chút để ý. Rồi lại thêm chút lực đạo. Có tớ ở đây, sẽ không cho phép tình huống đó xuất hiện. Nói xong thì cúp điện thoại. Mở cửa đi thẳng vào trong màn mưa. Ôn Dĩ Ninh trên tay che một cây dù. Tay khác cũng cầm một cây. Đi vào trong màn mưa có chút khó khăn. Bỗng nhiên phát hiện Thẩm Tự Chi từ trong xe bước ra. Anh không có mang dù. Lúc bước ra mưa ào ào đập xuống người anh. Rất nhanh nước mưa đã khiến cho chiếc áo sơ mi trắng bị ướt trở nên trong suốt. Ôn Dĩ Ninh trong lòng quính lên. Bước chân nhanh hơn rất nhiều. Nước mưa bắn lên nửa cẳng chân cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ nghĩ mau chóng đưa dù qua. Đợi đến lúc đen dù nhét vào tay Thẩm Tự Chi. Cô nhịn không được mở miệng nói. Không phải em đã bảo anh chờ trong xe lâu một chút sao? Sao lại đi ra rồi? Vừa nói cô vừa dịch chuyển chân. Che dù của mình lên trên đầu anh. Cho dù là trách cứ. Giọng nói cũng mềm mại đến mức chả nghe ra chút tức giận nào. Khiến cho người khác không đành lòng phản bác. Thẩm Tự Chi hơi cúi đầu. Nhìn về vẻ mặt đầy nghiêm túc của cô gái nhỏ. Bỗng nhiên cúi người. Khoảng cách kéo gần. Hơi thở quanh người đàn ông mang theo hơi nước mát lạnh. Gần trong gang tấc. Dường như muốn hòa cùng hơi thở của cô. Động tác giơ dù cho người ta của Ôn Dĩ Ninh có chút rối loạn. Chiếc dù trong tay được giơ cao cao lên. Tiến cũng không được. Lùi cũng không xong. Ngón tay bỗng nhiên bị một cảm xúc mát lạnh bao bọc lấy. Cả người Ôn Dĩ Ninh lập tức cứng đờ hơn. Thẩm Tự Chi một tay tự mở dù của mình. Một tay khác đè lên ngón tay Ôn Dĩ Ninh. Đem dù của cô đẩy trở về. Mãi đến khi thấy vết nước nhỏ phủ đầy trên vai cô được che bớt đi mới dừng lại động tác. Chống dù lên. Nhướng mi. Đi thôi. Ôn Dĩ Ninh đáp một tiếng. Cùng anh song song tiến vào tòa nhà. Các cạnh của hai chiếc dù thỉnh thoảng chạm vào nhau. Cảm xúc hơi lạnh trên tay phảng phất vẫn cứ tồn tại. Gió hòa cùng những hạt mưa. Thỉnh thoảng phả vào má Ôn Dĩ Ninh. Cô vẫn luôn cảm thấy. Thời tiết này vẫn cứ có chút nóng quá. Cách chương.